Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4961, luận võ chọn rể. Minh Nguyệt giữa trời, Lâm Bạch cùng Lý Tại Ân ngồi tại Minh Nguyệt đảo bên trên uống trà. Từ Phúc Thủy Điện truyền đến tin tức về sau, Lý Tại Ân sắc mặt cuồng hỉ. Lâm Bạch bắt được Lý Tại Ân trên mặt nhỏ xíu thần sắc biến hóa. Lúc này cười nói, xem ra tông môn đã đi thâm hải nguyên tuyền xác nhận tiên mạch tồn tại a. Gặp Lâm Bạch khám phá mánh khóe, Lý Tại Ân cũng không tại ẩn giấu, cười nói, không sai, vừa rồi đại trưởng lão liên thủ với thập nhất trưởng lão đi thâm hải nguyên tuyền xác nhận tiên mạch tồn tại, thậm chí đại trưởng lão còn cùng Yến Thân Vương qua mấy chiêu. Như thế tốt lắm, tông môn lúc nào có thể hối đoái hứa hẹn. Tiên mạch đã được chứng thực, Lâm Bạch liền lập tức yêu cầu thù lao của mình. Người cứ yên tâm, tông môn tuyệt sẽ không bội bạc. Chờ ta trở về bẩm báo tông chủ, ít ngày nữa liền sẽ đưa ngươi thứ cần thiết đưa tới. Lý Tại Ân vỗ bộ ngực nói ra, tông chủ triệu ta trở về thương nghị đại sự, ta nhất định phải đi. Nói xong, Lý Tại Ân chắp tay liền đi. Lâm Bạch chắp tay tiễn biệt. Đã có Lý Tại Ân vỗ bộ ngực cam đoan, hắn cũng không gánh tâm tông cửa sẽ chơi xỏ lá. Tiên mạch tin tức đã bán cho Thiên Thủy Tông, tiếp xuống liền muốn nhìn tông môn thủ đoạn, có thể hay không từ trong tay Giao Long tộc đoạt lại tiên mạch. Một đầu tiên mạch giá trị không gì sánh được chân quý, nếu là Thiên Thủy Tông có thể được đến một đầu tiên mạch, không chỉ có tông môn thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Được lợi nhiều nhất hay là trong tông môn tất cả đạo thần đỉnh phong võ giả cùng thái ất đạo quả. Cảnh giới võ giả, tông môn có đầy đủ tiên ngọc, đạo thần võ giả liền có hy vọng có thể đột phá thái ất đạo quả. Thái ất cường giả liền có hy vọng có thể đột phá đại la đạo quả. Môn hạ đệ tử tu vi tăng lên, tông môn thế lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Lâm Bạch đoán chừng, tông môn sẽ không lưu chỗ trống đi tranh đoạt đầu này tiên mạch. Thậm chí làm không tốt sẽ còn cùng Giao Long tộc khai chiến. Nhưng cái này đều không phải là Lâm Bạch suy tính sự tình. Lâm Bạch duy nhất suy tính sự tình chính là tông môn đáp ứng chính mình ba cái điều kiện, lúc nào mới có thể thực hiện. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch trên Minh Nguyệt Đảo, một bên tu dưỡng thần hồn, một bên lĩnh ngộ Thanh Liên Kiếm Pháp. Quảng cáo Thanh Liên Kiếm Pháp, Lâm Bạch vẫn như cũ lĩnh hội nhiều năm. Có thể từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới cái kia then chốt. Lâm Bạch suy đoán, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cơ duyên không đủ. Bất quá càng là như vậy, Lâm Bạch liền càng cảm giác được Thanh Liên Kiếm Pháp chỗ bất phàm. Thời gian nhoáng một cái, trong bất chi bất giác, đã qua một tháng thời gian bên trong, Minh Nguyệt Đảo tuế nguyệt tĩnh hảo. Có thể Thiên Thủy Tông trong ngoài lại là náo lật trời. Tông môn đệ tử ánh mắt bị Bách Thắng Lâu luận võ chọn rể hấp dẫn. Tông môn cao tầng cùng Giao Long tộc đàm phán một tháng, cuối cùng không có đạt thành chung nhận thức. Ngày hôm đó, Ô Nha đứng tại Dịch Cổ trên đầu vai, đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trong. Đi đi đi, Lâm Huynh, nên xuất phát. Dịch Cổ đi tới liền kéo lấy Lâm Bạch, hướng về Minh Nguyệt Đảo đi ra ngoài. Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu, hỏi, Dịch Huynh, đi chỗ nào? Người thật sự là tu luyện được quên thời gian. Hôm nay là Kiều Mạt Sư tỷ luận võ chọn rể thời gian a. Dịch Cổ một bên kéo lấy Lâm Bạch đi lên phía trước, một bên cao hứng bừng bừng cười nói, Kiều Mạt Sư tỷ luận võ chọn rể, người cao hứng như vậy làm cái gì? Ta có thể không cao hứng sao? Chỉ cần Kiều Mạt Sư tỷ có thể cầm lại Bách Thắng Lâu lâu chủ vị trí, ta liền cầm lại thuộc về ta 5 triệu điểm cống hiến a, chớ nói nhảm. Đi nhanh đi, nghe nói lần này luận võ, cao thủ tụ tập, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Bị Dịch Cổ lôi kéo rời đi Minh Nguyệt Đảo, đi vào thủy kính thế giới bên trong, thẳng đến Bách Thắng Lâu mà đi. Luận võ chọn rể lôi đài liền định tại Bách Thắng Lâu đấu võ tràng bên trong. Đấu võ tràng là Bách Thắng Lâu danh nghĩa sản nghiệp một trong, chuyên môn dùng cho võ giả ở giữa luận võ so tài đánh cược sử dụng, đủ để dung nạp mấy vạn người đấu võ tràng bên trong. Không còn chỗ ngồi, người người nhốn nháo, thật náo nhiệt a. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi đến trên ghế quan chiến ngồi xuống. Bây giờ giữa sân đang tiến hành mở màn biểu diễn, mấy trăm vị tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nữ tử, khoa tay múa chân, nhảy câu người tâm hồn võ đạo. Sau đó không lâu, một vị lão giả đi đến giữa sân sân đấu võ, chắp tay cười tứ phương võ giả thi lễ, cười nói, cảm tạ chư vị đến đây tham gia chúng ta Bách Thắng Lâu Kiều Mặt tiểu thư luận võ chọn rể. Kiều Mặt tiểu thư phụ thân chính là Bách Thắng Lâu lâu chủ. Nhưng ở trước đây không lâu, bất hạnh tọa hóa, lão nhân gia ông ta cả một đời chưa hết nguyện vọng. Chính là trông thấy Kiều Mặt tiểu thư còn lẻ loi một mình, không cách nào nhắm mắt. Cho nên, Bách Thắng Lâu cao tầng quyết định là Kiều Mặt tiểu thư công khai luận võ chọn rể. Lấy lần này luận võ hạng nhất, trở thành Bách Thắng Lâu rể hiền. Nghe thấy lời này, toàn trường võ giả nhao nhao hưng phấn lên. Xin mời Kiều lão gia tử yên tâm đi, ta chắc chắn chiếu cố tốt Kiều Mạt sư muội. Người đánh giám, Kiều Mạt sư tỷ rõ ràng là vợ ta, không cần ngươi tới chiếu cố. Đến tột cùng là ai thê tử, lên đài tỷ thí hai chiêu mới biết được. Trên ghế quan chiến, không ít đã bảo mệnh tham gia luận võ võ giả, ma quyền sát trưởng, dục dịch, ha ha. Chính là nói đến so hát còn tốt hơn nghe. Vì hoàn thành Kiều tiền bối Lâm Trung nguyện vọng. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Trong lòng cảm thấy Bách Thắng Lâu cao tầng quá dối trá. Rõ ràng là bọn hắn làm cho Kiều Mạt không thể không luận võ chọn rể. Nhưng lại nói là phải hoàn thành Kiều Mạt phụ thân nguyện vọng. Thật là dối trá. Chủ trì trưởng lão vừa cười vừa nói. Tiếp xuống xin mời muốn tham gia luận võ võ giả, cẩn thận rất tốt luận võ quy tắc, bởi vì tham gia lần này luận võ chọn rể võ giả vượt qua hơn 800 người. Cho nên, Bách Thắng Lâu phân ra 8 cái đài luận võ. Quảng cáo, chư vị bảo mệnh thời điểm, đều chiếm được thẻ số, căn cứ trên thẻ số số lượng, leo lên khác biệt đài luận võ, vừa tới số 100, làm một hào đài luận võ. 100 đến 200 là số 2 đài luận võ. Cứ thế mà suy ra, 8 cái trên đài luận võ quyết ra thực lực mạnh nhất 8 người. Sau đó lại do 8 người giao thủ quyết ra trước 4. Luận võ quyết ra trước 4 đằng sau liền không cần tiếp xuống luận võ. Do Kiều Mặt tiểu thư từ trong 4 người chọn lựa ra ngưỡng mộ trong lòng phu quân. Chư vị, quy tắc đều hiểu sao? Đương chủ cầm trưởng lão nói xong quy tắc đằng sau, Dịch Cổ cùng Lâm Bạch liếc nhau, đều là trăm miệng một lời nói một câu cáo giả lão hồ ly. Cái này luận võ quy tắc, nhìn như công bằng công chính, nhưng trên thực tế hay là tại thiên vị ô địch cùng tề lương. Vạn nhất trước 4 bên trong, có bao nhiêu cường giả, nếu là tiếp tục đánh xuống, ô địch cùng tề lương tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Cho nên luận võ đến trước 4 liền đình chỉ. Không cần quyết ra thứ nhất. Chậm đã, ta muốn thêm vào một đầu quy tắc. Đang lúc này, một nữ tử lạnh giọng nói ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại đấu võ tràng lầu 2 trên tầng cao nhất nhã các cửa sổ bên trong, lộ ra một vị thân mang áo trắng váy lụa, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt mỡ đông xinh đẹp thiếu nữ. Kiều Mặt tiểu thư, người còn muốn thêm vào cái gì quy tắc? Chủ trì trưởng lão cười hỏi. Kiều Mặt thần sắc lạnh nhạt, con người sắc bén, tiến vào trước 4 võ giả, nhất định phải đều muốn cùng ta so chiêu. Nếu là không cách nào đánh bại ta, vậy cũng không xứng làm phu quân của ta. Chủ trì trưởng lão ngẩn người, hơi nheo mắt lại, thật lâu không có đáp ứng. Xem ra tựa hồ là đang dùng bí pháp cùng Bách Thắng Lâu hai vị trưởng lão liên hệ. Qua một hồi lâu, chủ trì trưởng lão cười nói. Tốt, liền theo Kiều Mặt tiểu thư lời nói. Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh. Chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.